của nam bồi bàn vũ dứt, một bóng người mạnh mẽ chạy ngang qua trước mắt anh ta. Mang đến một thước phim cuối, dành nhiều hiệu ứng của phim đặc biệt. Bạn đang nghe truyện Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, của tác giả Mai Càng Thái Thứ Bình. Truyện được phát trên website truyện.mức.com.vn. Người đọc Bùi Thị. Lâm Nhật Khuê đang ngon ngón nuốt mắt trong phút chốc. Đứng lầu, một đôi tay mạnh mẽ mà có lực bỗng nhiên ôm chặt vòng eo nhỏ của mình, ngăn cản hành động nhảy lầu của mình. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt. Người bồi bàn ở cửa cầu thang căn bản không nhìn rõ xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy trên ban công, người đàn ông quần áo cẩu thả kia đang ôm eo người đẹp. Hai người yên lặng, không nhúc nhích, yên lặng đứng ở ban công. Ánh mặt trời chiếu lên cây cối màu xanh trên ban công, màu xanh nhạt của lá cây phản chiếu lên đôi nam nữ trẻ này, không khí có vẻ vui hòa, khiến cho người ta liên tưởng đến sự mờ ám. Đồng thời, nam bồi bàn thở phào nhẹ nhõm, ông thầm hâm mộ người đàn ông này, không ngờ có thể cùng Lâm Nhật Khê, một vị đại mỹ nữ như thế này, có loại quan hệ này. Sau khi lặng lẽ đem cái bàn, đem cà phê đặt lên bàn, liền lui xuống lầu. Lâm Nhật Khê cảm thấy mình trong mắt từ địa ngục quay về thiên đường. Cô không biết du thần đã làm như thế nào trong nháy mắt đã di chuyển đến sau lưng mình. Cô đã không còn tâm trạng suy nghĩ việc này. Cô chỉ cảm nhận được một đôi giữ tay hờn hận đang gắt gao ôm chặt vòng eo của mình, chặt đến nỗi có chút đau mà người đàn ông thở phì phì đang chậm rãi thở ra trên tấm lưng ngọc ngà mẫn cảm của mình. Buông tôi ra, bây giờ anh ngăn cản tôi sau đó vẫn sẽ đi chết. Khuôn mặt Lâm Nhật Khê đỏ bừng như trước một cười nói. Nhân thần hít sâu một hơi, dường như hưởng thụ hít lấy mùi thơm trên cơ thể người Lâm Nhật Khê, tỏa ra loại mùi mê người. Hương thơm trên người cô có mùi hoa nhài dịu nhẹ. Nhân thần đã ngửi qua quá nhiều nước hoa cao cấp, cảm thấy loại nước hoa này hơn hết thảy. Lâm Nhật Khê, tôi thua cô rồi, tôi lấy cô. Chân thần nhẹ giọng thở dài nói. Lâm Nhật Khê thân thể mềm mại, hoàn toàn chấn động, tiếp đến im lặng. Mình thắng rồi sao? Nhưng vì sao một chút vui thích cũng không có? Đúng rồi, đây chẳng qua là một người đàn ông làm bia đỡ đạn. Hắn còn nhân lúc mình không tỉnh táo, cướp mất trinh tiết của mình. Mình hận hắn, làm sao có thể yêu hắn? Không yêu hắn, làm sao có thể vui mừng cùng hắn kết hôn chứ? Cùng lúc đó, không ít người qua đường trên quảng trường đều nhìn thấy đôi nam nữ này trên ban công. Không ít người hứng thú chỉ trỏ trỏ. Ông xã, ai nói họ đang làm gì vậy? Cô gái nào đó kéo tay một người đàn ông hỏi. Nhìn không ra, bắt chước tên nít đây, thật có hứng mà. Lâm Nhật Khê trên ban công chịu không nổi ánh mắt soi mói với lầu kia, cuối cùng ý thức được động tác cực kỳ mờ ám của hai người. Hốt hoảng nhảy xuống ghế, thoát khỏi sự ôm ấp của Dương Thần, đi vào trong quán cà phê. Đợi hai người ngồi xuống ghế, sự việc đã có kết quả. Chẳng qua hai người đều im lặng, mỗi người uống cà phê của mình. Thật lâu sau, Lâm Nhật Khê đặt cốc cà phê xuống, từ trong chiếc túi LV sành điệu của mình rút ra hai tờ giấy. Một cây bút máy đưa cho Dương Thần một tờ. Đây là gì? Dương Thần từ trong suy nghĩ xa xôi lấy lại tinh thần, mềm mụi hỏi. Thỏa thuận kết hôn. Lâm Nhật Khê lại lần nữa làm quá mất, không nhìn thêm Dương Thần, quay lại gương mặt lạnh lùng ban đầu. Dương Thần mỉm cười cầm lấy bút máy, nhìn cũng không thèm, hướng đến chỗ ký tên, viết tên của mình. Anh không xem bên trên viết cái gì đã ký tên? Lâm Nhật Khê nhíu mày nói. Dương Thần lắc đầu cười. Không cần nhìn cũng biết, đơn giản là không được vào phòng của cô, không được động vào cô, không can thiệp sinh hoạt cá nhân của nhau. Trước mặt người ngoài thì phải làm hết phận sự, tốt vài nhiễm, sau bao năm trả tôi thù lao, đúng không? Lâm Nhật Khê nhếch môi, lẩm bẩm nói. Tương đối,